Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, Cổ Thần Ngôn Ngữ Nghệ Thuật. Bài trừ Andrea nhất thời hưng khởi nói nhãm, công kích của hắn bất quá là đem hỗn độn năng lượng áp xúc sau lượng lớn thi phóng liên tục ma lực. Đạn, một cái ma lực đạn uy lực không lớn. Nhưng bằng mượn hỗn độn năng lượng ưu tú xuyên qua năng lực, Kipari thánh thụ biểu hiện phòng ngự bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Hội tụ thành chồng ma lực đạn đột phá đại thụ ngoại tầng phòng ngự. Liên miên đánh vào Sexia nữ hoàng chỗ hoàng cung khu hạch tâm. Tể tướng do lốc còn chưa kịp làm ra phản ứng. Theo nhau mà tới ma lực đạn liền đem hắn đánh thành than tổ ong. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía Sexia nữ hoàng, do lốc thân thể ầm vang hướng về sau đổ xuống. Tâm ta yêu, nữ hoàng, ta đi trước một bước, bị vô số tấm khiên thịt người ngăn ở phía sau. Sexia nữ hoàng bi thương la lên, không. Do lốc, oanh, bị liên tiếp oanh kích Mantivis rốt cục triệt để bị đánh xuyên. Ngăn tại Mogu đại quân trước mặt cuối cùng phòng hộ biến mất. Radon theo bản năng ngây ra một lúc, sau đó lập tức thay đổi mục tiêu công kích, đôm đốp, chui vào hoàng cung màu vàng lôi điện ở trong đại điện đảo qua một vòng. Thực lực yếu kém hoặc là không kịp phòng thủ Mantis tại đại thủ hộ giả công kích đến nháy mắt thành. Than, Flaxi anh kiệt nghị hội gánh chịu lấy kéo dài Mantis truyền thừa trách nhiệm. Mắt thấy tình huống rất là không ổn. Mantis có diệt tộc nguy cơ. Anh kiệt nghị hội thủ lĩnh Coven de Bram vỗ cánh dự định thoát đi hoàng cung. Các ngươi hay là cho ta xuống đây đi. Andrea lợi dụng lực lượng bóng tối đem ý đồ phi thiên chạy trốn tất cả Mantis từ không trung giật xuống đến. Lốp ba lốp bốp Mantis quẳng đầy đất. Radon dậm chân một cái dùng lôi điện chi lực tịnh hóa trong đó đại bộ phận. Coven de Bram bằng vào thực lực mạnh hơn miễn cưỡng sống tiếp được. Nhưng từ hắn cái kia cháy đen cánh đến xem, nghĩ lại chạy trốn cơ hồ là không có khả năng. Andrea phân biệt không ra Mantis tướng mạo, chỉ có thể thông qua quần áo hoa lệ trình độ đến đại khái phán đoán. Quét một vòng ở đây Mantis cao tầng, Andrea sờ sờ cái cằm nói. Tản mát bên ngoài Klaxi anh kiệt đã bị ta toàn diệt. Còn lại đều ở nơi này đi. Radon tự tin nhẹ gật đầu, ta có thể xác định không người chạy ra. Tất cả có thể bay Mantis đều bị ta đánh rơi. Bầy trùng vệ sĩ hy sách nằm phục người xuống làm ra. Liều mạng tư thái, Titan chó săn. Các ngươi thật dự định toàn diệt Mantis sao? Ta cảnh cáo các ngươi. Heart of Isaji còn tại trong tay chúng ta. Vạn nhất đem chúng ta bức gấp. Heart of Isaji. Andrea nghiêng đầu một chút. Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngươi nói là cái kia bị hút khô năng lượng. Lại bị ta cắt miếng dùng để dụ phát Mantis nội loạn khô quắt trái tim. Các ngươi thật coi là vật trọng yếu như vậy sẽ bị lây sen không có chút nào phòng bị đặt ở lôi. Điện vương tọa dưới mặt đất. Hirek lăng một hồi lâu rốt cuộc để ý thuận chân tướng. Nguyên bản bày ra đề phòng tư thái vô lực thư giãn xuống dưới. Nghĩ thông suốt hết thảy hắn biết rõ Mantis đã bất lực lật bàn. Đắm chìm trong bi thương Sexia nữ hoàng thân thể run lên. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Andrea. Ngươi, nguyên lai là ngươi đang tính chúng ta. Hèn hạ vô sỉ. Andrea lơ đánh giang tay, chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này mã hậu pháo có ý nghĩa sao? Được làm vua thua làm giặc, sớm tại các ngươi đứng tại Azeroth mặt đối lập một khắc này liền nên nghĩ đến sẽ có loại kết cục. Này, ra, hạ thủ đi, không nên để lại người sống. Xì, á, ngoặc kép, anh kiệt nghị hội đối phổ thông phàm nhân mà nói xác thực cường đại đến khó mà chiến thắng. Taran Chu một đối một có thể hay không dựa vào thiên ma thổ huyết đại pháp đánh bại một cái còn là vấn đề, nhưng ở Andrea, Raiden cùng tứ thiên thần chờ cường đại bán thần tọa chấn phía dưới. Hao tổn hơn phân nửa anh kiệt nghị hội cũng liền có chuyện như vậy. Nhanh gọn bị giải quyết. Tâm thần không thuộc Sexia nữ vương bị Andrea tâm linh pháp thuật khống ở. Từ nàng trong đầu thô bạo tra ra Heart of Isaji vị trí về sau. Andrea chôn vùi linh hồn của nàng. Theo nữ vương đổ xuống. Mantis uy hiếp độ khá cao cấp lãnh đạo bị toàn diệt. Còn lại gà đất chó sành đã vô pháp đối Pandaria tạo thành nguy hại. Sớm muộn cũng biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Từ nữ vương tẩm cung thu về Heart of Isaji, Andrea trưng cầu qua Raiden ý kiến về sau. Dùng Blade of the Black Empire xuyên thủng viên này màu tím buồn nôn khối thịt. Cuối cùng lưu lại lực lượng bóng tối bị hút khô. Nguyên bản một mực tại bắc động trái tim dần dần mất đi sức sống. Si, lợi dụng cao nồng độ thánh quang đem không có chút nào lực lượng trái tim tịnh hóa thành khói. Trắng, Andrea cùng Raiden đồng thời thở dài một hơi. Isaji phục sinh hy vọng cuối cùng phá diệt. Tiếp xuống chỉ cần tiêu diệt mê vụ tán đi sau tái hiện lục sát là được. Ha ha ha. Salagat vui sướng cười to nói, rất tốt, ta đã chờ không kịp, nhanh lên để ta thôn phệ Isaji sau cùng cặn bã. Đưa tay tại Salagat bản thể bên trên vỗ một cái, Andrea ý vị thâm trường cảnh cáo nói, an phận một chút. Ta biết ngươi bây giờ khôi phục không ít lực lượng, đừng quá bành trướng nha, ếch tương đương, Salagat cảm nhận được Andrea lời nói bên trong uy hiếp cùng. Đầu ngón tay hắn bên trên ngưng tụ hỗn độn năng lượng. Phi thường cẩn thận nịnh nọt nói, đương nhiên, ta sẽ không quên bây giờ đạt được đây hết thảy là thế nào đến. Andrea, ngươi yên tâm đi, đi theo ngươi đường phải đi còn rất dài. Ta tuyệt sẽ không thiển cận phản bội tín nhiệm của ngươi. Andrea giống như không có chút nào phát, giác cười cười, ha ha tương đương hy vọng như thế. Sẽ không thiển cận, nói cách khác, chỉ cần có vạn toàn nắm chắc, cuối cùng vẫn là có thể sẽ phản bội sao. Salagat xác thực dùng rất tốt, nhất là đối mặt khó mà bị triệt để đánh chết thượng cổ chi thần lúc. Thanh này cổ thần chi kiếm càng là không thể thiếu lợi khí. Nhưng Andrea sẽ không để lòng cảnh giác đối với nàng. Hắn cùng Salagat lẫn nhau đều rất rõ ràng. Đợi đến Yogg-Saron cùng Nerzot toàn bộ sau khi chết mới thật sự là ngả bài thời điểm. Trở lại Kunlai Summit đỉnh núi gặp mặt sau hao. Pandaren mặt đại hoàng đế xác nhận người Mogu suy yếu cùng Mantis diệt vong. Rốt cục vui mừng đi theo mê vụ cùng một chỗ tiêu tán. Bao phủ Pandaria trên vạn năm mê vụ chậm rãi tán đi. Từ tâm tình tiêu cực tạo thành 6 cái năng lượng thể ý đồ thừa cơ chạy trốn đến Pandaria các nơi. Hấp thụ chất dinh dưỡng. Đã sớm chuẩn bị Andrea tại Kunlai Summit đỉnh núi bày ra tứ thần chi trận. Tại 4 tên hoang dã bán thần tọa chấn phía dưới. Lục sát không có một cái chạy ra kết giới. Tại kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong bị Salatat lần lượt thôn phệ. Liên tiếp ăn Isaji chọn bộ phân liệt linh hồn cùng trái tim bên trong tinh thuần năng lượng. Salatat cần ngủ đông tiêu hóa một đoạn thời gian. Bất quá lần này sẽ không giống thôn phệ cơ thôn đồng dạng ngủ say thời gian quá dài. Dù sao bây giờ linh hồn của nàng cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Sao hao tiêu tán đồng thời. Nai Republic đã sớm chuẩn bị kỹ càng thứ hai phi hành hạm đội cấp tốc lái vào Pandaria. Ngay tại chỗ cư dân ngẩng đầu chú mục hạ xuống rơi xuống Veil of Eternal Blossom Shrine of Tu. Moon trước, chi hạm đội này liền tạm thời dừng sát ở nơi này đi. Andrea vỗ vỗ Raiden bắp chân nói, Azeroth, phàm nhân liên quân vừa mới tại dị tinh kinh lịch một trận cùng Burning Legion đại chiến. Mỏi mệt tướng sĩ còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Ra, trong khoảng thời gian này ngươi có thể thỏa thích thao luyện thủ hạ tân binh.